Nhưng xã hội bên ngoài ai đang cho chúng ta giá trị không? Những cái sự hào nhoáng bên ngoài phần lớn nó đẩy chúng ta vào một đời sống ích kỷ và trở lại với hưởng thụ bản năng. Tôi nói thật lòng các vị xem, rất nhiều những hào nhoáng có phải là nó đẩy cho chúng ta trở về với nhu cầu bản năng hơn là phát huy về đạo đức không? Và vì vậy xã hội này nó sẽ đi về đâu khi con người hướng về nhu cầu bản năng như vậy? Hàng nghìn năm các bậc hiền triết, kể cả những nhà tôn giáo lớn vĩ đại hay là những người giác ngộ như Đức Thế Tôn, đã phát triển tối ưu về các giá trị của con người nhằm nâng cao con người. Nhưng mà một bộ phận không nhỏ lại đánh mất giá trị người mà cho rằng mình đang khôn ngoan và thông minh, ỷ lại cái nền khoa học kỹ thuật, khinh thường các giá trị văn hóa đạo đức truyền thống. Nhưng mà các vị không hiểu rằng văn hóa đạo đức truyền thống là cái gì? Cái để tạo ra giá trị con người. Ăn thì phải như vậy nè, mối quan hệ cha mẹ vợ chồng con cái là phải như vậy nè, xã hội phải như vậy nè, thờ cúng gia tiên phải như vậy nè, Phật trời phải như vậy nè, thú vật nó không có cái đó. Nhưng mà con người bắt đầu chối bỏ những cái đó để cho sự tự do của chính bản thân mình và nghĩ rằng đó là mình khôn ngoan của một thời đại, xin thưa, đang đánh mất giá trị của chính con người mình một cách ngạo mạn và hẹp hòi. Có thể chúng ta đáng buồn về một cái cơ hội để thay đổi các quan niệm và thái độ sống của con người. Nhưng mà xin thưa, Tổ Đức nói không có sai, giác thời tợ ngộ, xúc cảnh quần mê. Tức là ngay cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng khủng hoảng như vậy đó, dường như con người giác ngộ, tình người lại có hơn, cuộc sống lại có sự trân trọng quý nghĩa hơn, biết kiềm chế cái ác và cái tiêu cực hơn. Nhưng mà rồi hình như là sau khi Covid vừa kết thúc thì cốt khỉ hình như hoàng cốt khỉ á. Tôi thấy vừa kết thúc rồi là bắt đầu cũng chạo rạo lại, cũng rồi cũng lu bu lại, cũng là trách móc hờn rồi, những cái tội ác rồi, những cái kiện thưa rồi, những lời chửi mắng, thậm chí chửi còn táo bạo. Cho nên là những cái lúc đó tự nhiên là tôi hơi bị thất vọng một chút. Việt Nam chúng ta có một câu tục ngữ rất là tuyệt vời, ai nói chúng? Ai nói chúng tôi thưởng? Xin thưa các vị, người xưa Việt Nam có nói một câu rất là tuyệt vời: nhàn cư vi bắt hơn nửa đoạn đường mới tiếp theo. Xin thưa các vị, câu nhàn cư vi bất thiện đó là cái câu mà rất là tuyệt vời. Con người sống trong yên lành quá, hay có những cái hành vi và cái cách sống và làm bất thiện. Cho nên á, khi con người hàng vi, con người khổ đau, con người bệnh tật, con người thiếu thốn, thì dường như các đạo đức nó lại phát huy. Cho nên có những người họ trách chồng họ bằng câu gì: khi xưa anh bủng anh beo, tay bưng chén thuốc, tay đèo muối chanh, hôm nay anh béo anh lành, anh âu duyên mới anh đành bỏ tôi. Có phải nó nhàn cư vi bất tiện không? Khi nó chăm sóc nó không nổi thì nó thương mình, nó biết yêu chiều mình, rồi nó biết cảm ơn mình. Em cái gì cũng tuyệt vời. Cái lúc nó tuyệt vời rồi cái mình thành ra. Con người là như vậy. Cho nên con người thiếu tu và con người thiếu đạo đức, chúng ta sẽ sống gần với bản năng. Các vị hãy nhìn lại sự phát triển của khoa học, công nghệ và xã hội hiện nay. Chúng ta sẽ cảm thấy rất sợ hãi khi chúng ta nhìn về một tương lai hay một viễn cảnh của con người. Khi chúng ta bị sơ cứng về các cảm xúc, chúng ta sẽ nương vào luật và tình chúng ta sẽ mất đi. Cho nên các vị thấy rằng có những người nói ở nước Mỹ là rừng luật. Thật ra mà nói, rừng luật là từ đâu? Xin thưa, khi con người quá phức tạp thì phải dừng lực mới kiểm soát được. Còn khi con người sống đầy tình thương thì lực không cần nhiều. Các vị nên nhớ, khi không còn tình mới dùng lý. Đừng nói luật là tốt, càng nhiều luật thì càng biết rằng tình người đã co lại, cho nên phải sống sòng phẳng. Cho nên một nơi sòng phẳng thì nó sẽ rõ ràng, để bớt nhập nhằng về nhiều thứ. Các vị nên nhớ, trong một phạm vi nhỏ, chúng ta thương một gia đình thì chúng ta không có chấp về tiểu tiết đâu. Cũng vậy, một xã hội có đạo đức và tình thương, chắc chắn rằng xã hội đó không sử dụng nhiều về luật. Còn xã hội nào luật nghiêm minh và luật rõ ràng đồng nghĩa với gì? Thật ra nó quá phức tạp, cho nên buộc lòng phải đặt ra nhiều thứ. Việt Nam chúng ta trong một quá khứ không nhiều luật như bây giờ, tại vì đạo lý của người Việt Nam sống hy sinh, tối lửa tắt đèn có nhau, nó trở thành một bản sắc văn hóa. Nhưng mà khi một cái thời điểm của xã hội mở, nền văn hóa được giao lưu đôi chiều, lòng người thay đổi, bản chất con người đã bị tha hóa bởi một số các nhu cầu thực dụng của xã hội đang là, thì buộc lòng các luật lệ phải được đặt ra nhiều thứ. Và đặt ra nhiều thứ thì không phải là điều đáng mừng cho xã hội của chúng ta. Các vị nhớ từ quá khứ, trong một gia đình khi có những chuyện gì đó thì người ta lại đóng cửa dạy nhau, nhất là vợ chồng, cha mẹ, con cái, dòng họ. Khi phức tạp hơn, người ta nhờ một người trưởng thượng trong dòng tộc có uy tín để can thiệp. Cái chuyện mà ra tòa là chuyện bất đắc dĩ và chuyện nhục nhã lắm mới có thể bước ra tòa. Còn cơ bản cỡ nào giữ được là cố gắng bảo vệ danh dự, dòng họ và sĩ diện của cá nhân. Nhưng các vị hôm nay các vị thấy hoàn toàn ngược lại không? Vợ chồng, cha mẹ, con cái nó xỉ ra bên ngoài, thậm chí nó đưa lên mạng, không còn ngại ngùng, không hổ thẹn, không cảm thấy là sỉ nhục. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, chúng ta có thể bôi bác nhau và có thể chỉ mặt nhau ở tại tòa hay là trên các cái trang mạng cá nhân. Các vị thấy điều đó đáng mừng sao? Cho nên đây là một trong những điều mà bài học sâu sắc nhất chỉ có những người học Phật chúng ta mới có những giây phút nhìn lại. Và tôi nhớ khi tôi bước vào chùa Bát Nhã, cái thời gian Đức Hòa Thượng Thái Hòa bắt đầu chuẩn bị cho chúng ta có ít phút để thư giãn thiền tập, đó là những cái vô cùng quan trọng. Những giây phút này chúng ta không phải dễ kiếm trong cuộc sống đời thường, bởi vì không ai nhắc nhở chúng ta về điều đó. Cuộc sống bên ngoài nữa, nó thu hút chúng ta hướng ngoại, trong khi các thầy tu, các vị có tu tập hướng chúng ta về bên trong. Để đừng đánh mất mình thì các vị mới có những giây phút bình an. Còn nếu các vị hướng bên ngoài thì các vị sẽ trống bên trong, đồng nghĩa các vị sẽ bị cuộc sống bên ngoài chi phối, các vị không đủ sự bình an thì các vị không thể nào hưởng thụ được sự hạnh phúc trên cuộc đời. Đừng nghĩ nước Mỹ cho chúng ta quá nhiều về vật chất. Sự thật, vật chất đó các vị mua bằng sức lực, thời gian và cả chất xám của các vị. Trên cuộc đời không có gì cho không và thiếu không cả. Cho nên triết lý của Phật giáo vô cùng quan trọng cho tất cả chúng ta trên mọi nẻo đường. Đó là một chân lý. Đã là chân lý thì nó không lệ thuộc vào một quốc gia, một lãnh địa, một giới hạn nào cả. Sự giác ngộ của Đức Phật không dành riêng cho những người Phật tử, mà đó là một sản phẩm của nhân loại, một cái trí tuệ. Mà đó là những điều tôi muốn chia sẻ cho các vị hôm nay, đặc biệt nhất là về chùa Bát Nhã. Xin thưa các vị, một sự trùng hợp rất đặc thù là bài giảng đầu tiên tôi có mặt tại chùa Bát Nhã. Và các vị đã hiểu Bát Nhã đối với Phật giáo Đại Thừa nói chung hay là đối với triết lý Phật giáo vô cùng quan trọng. Không có trí tuệ Bát Nhã này, Phật giáo cũng không khác gì với tất cả những tôn giáo hay là những nền học thuyết trước đó. Sự khác biệt ở điểm này mà Phật giáo đã trở thành nơi nương tựa bình an và sự sáng giá nhất cho con người, từ một phàm phu thấp kém để có thể trở thành một bậc thánh nhân. Hạnh phúc hay đau khổ xuất phát từ điều này, chứ không phải xuất phát từ khôn dạy của chúng ta. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các vị, buổi giảng sáng nay là buổi giống như là cởi ngựa xem hoa, nói chuyện một cách tổng quát về Bát Nhã, chia sẻ lời chào cũng như có một chút khái niệm. Cho nên tôi giảng cái buổi giảng buổi sáng này với cái chủ đề là trở về Bát Nhã. Buổi chiều thì tôi sẽ đến với các vị một bài giảng đặc thù và chuyên môn, và đi sát sao với mục đích của chúng tôi, đó là hành thăm Bát Nhã. Xin thưa các vị, chùa Bát Nhã phải nói là một cái từ chùa mà dường như nó chuyển tải hết các giá trị triết lý của Phật giáo ở trong đây. Tôi nghĩ Hòa Thượng Viện Chủ ở đây, Ngài rất là có ý tưởng khi đặt cái từ Bát Nhã cho ngôi chùa của Ngài. Và cái ngôi chùa của Ngài và pháp danh của Ngài nó có mối tương quan bất khả phân ly, tức là nó không có đồng âm nhưng mà nó đồng nghĩa. Thật ra từ Bát Nhã không phải là Hán Việt, mà từ Bát Nhã là từ Phạn Hán. Còn Hòa Thượng Viện Chủ ở đây pháp danh là gì? Xin lỗi, xin thưa, hồi nãy tôi có đến đảnh lễ và thăm Đức Hòa Thượng. Tôi có nói bạch Hòa Thượng, trước hết Ngài cho con được xin sám hối là hôm nay con sẽ dùng cái pháp danh của Ngài để chia sẻ trong buổi pháp thoại hôm nay. Ngài đang không khỏe nhưng mà Ngài cười một cái cách rất là tươi. Ngài nói đâu có sao, Đức Di Đà hằng ngày kêu tên A Di Đà hoài đó, đâu có sao. Thì tôi phải nói rằng tôi rất là kính nể một người đang bệnh như vậy, chuẩn bị đi bệnh viện, nhưng mà không hề có cái vẻ lo buồn. Hòa Thượng mới nói lo buồn được cái gì, lo buồn tôi khỏe sao. Cho nên tôi cảm thấy rằng khi thăm Hòa Thượng là một động lực, và tôi nhận ra được rằng người có trí tuệ sẽ sống rất là khác biệt khi chúng ta không có trí tuệ. Cái từ Bát Nhã là từ phiên âm Hán Việt thôi các vị. Cái từ Bali là từ Ban Nha. Cái tiếng Trung Quốc nó phiên âm là Bát Nhã, từ đó chưa dịch được cái gì hết á, nới lại cái tiếng phiên âm là Hán Phạn thôi. Nó phiên âm từ chữ gốc Bali là Ban Nha, mà chữ Sanskrit là Raja. Rồi Trung Quốc họ mới dịch cái nghĩa từ chữ Ban Nha đó ra chữ trí tuệ. Và họ sợ nhầm cái chữ trí tuệ và cái hiểu biết thông thường của thế gian bằng tri thức thông thường, cho nên người ta dùng cái cụm từ là trí tuệ Bát Nhã. Chứ thật ra từ trí tuệ lúc đó mới là từ dịch nghĩa. Tiếng Anh nó dịch từ chữ trí tuệ này bằng một cái từ rất là khác biệt so với những từ thông thường của chúng ta để chỉ về trí thông minh. Tiếng Anh nó chỉ trí thông minh là gì? Smart hay là intelligent, hay là thậm chí tuyệt vời hơn professor gì đó, đúng không? Nhưng không hề phản ánh cái nghĩa của từ trí tuệ mà Hán Việt chúng ta đang dùng. Qua từ trí tuệ Việt Nam chúng ta có thể dịch được rồi đó, đó là từ Hán Việt. Còn từ Bát Nhã chúng ta dùng thì đang là Phạn Hán mà chúng ta đang phiên âm mà thôi. Vậy thì khi dịch chữ trí tuệ nó mới có nghĩa Hán Việt. Và người phương Tây họ dùng cái tiếng Anh, họ dịch là perfect wisdom, tức là một sự nhận thức toàn diện, chứ không phải là một sự thông minh xảo trá, lanh lợi khôn ngoan thông thường. Các vị nên nhớ là vậy. Và cái người Việt chúng ta hiểu cái nghĩa của trí tuệ là một từ rất Phật học Và đấy đó làm tiêu chí cho trên con đường tu học. Cho nên các Phật học đường thường để là gì? Duy. Tiếp luôn. Giỏi trong các Phật đó. Các vị nên nhớ, trong các giảng đường hoặc là thiền đường ở các chùa thường để cái câu là duy tệ thị nghiệp, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Và nếu dịch sát hơn là lấy giải thoát giác ngộ niết bàn là sự nghiệp. Nên nhớ nha, cái từ này rất nhiều người hiểu nhầm, cứ nghĩ rằng đến học đường là có trí tuệ. Sai. 100.000 trường đại học đào tạo ra triệu triệu là giáo sư tiến sĩ, chưa chắc gì có những người có trí tuệ. Nhớ nha, đây là một điều mà các vị phải thấy sự khác biệt. Cho nên cái từ Bát Nhã mà chúng ta lấy để đây làm cái tên chùa là tinh hoa của Phật giáo. Và nếu chúng ta xác định ở đó, chúng ta dịch một cái nghĩa cặn kẽ hơn, trí tuệ là niết bàn. Nói thẳng hơn là niết bàn. Niết bàn là sự nghiệp của người tu. Cho nên đừng có nói là à, tôi học xong trường đại học này, tôi học xong trường đại học kia, tôi có bằng thạc sĩ, tiến sĩ nọ là tôi duy tệ. Sai. Các vị có thể có nhiều bằng tiến sĩ để được học vị, thậm chí các vị có thể được học hàm giáo sư, nhưng tiến sĩ hay là giáo sư chỉ là sự tối cao của tri thức. Nên nhớ nha, một người tốt nghiệp tiến sĩ Phật học cũng là tối ưu về mặt tri thức Phật học. Giữa trí tuệ Phật học và tri thức Phật học là hai phản trời rất khác xa nhau. Đây là cái mà tôi đã thường nói với các vị. Chân lý và ngôn ngữ là hai vấn đề khác biệt nhau. Tôi có thể nói giác ngộ, giải thoát, tôi có thể nói suốt cuộc đời, nhưng mà bản chất giác ngộ, giải thoát trong tôi có hay không là hai vấn đề khác biệt nhau. Tôi nói đường là ngọt, các vị biết không? Nhưng mà tôi nói đường là ngọt sao các vị không biết? Nè, ăn ngọt thiếu điều muốn tiểu đường luôn mà không biết sao được. Nè. Nhưng mà bây giờ tôi nói là tôi nói đường là ngọt, trong miệng các vị có ngọt không? Và tôi nói tới chiều đường là ngọt, các vị có ngọt không? Vậy là muốn ngọt phải làm gì? Muốn ngọt phải đi xuống nhà trù của chùa Bát Nhã xin miếng bỏ vào, có phải không? Và lúc đó biết ngọt không? Như vậy giữa thật đường ngọt và lời nói đường ngọt khác sao? Vậy giác ngộ và giải thoát và ngôn từ giác ngộ giải thoát khác sao? Đây là chỗ khác biệt giữa tri thức và trí tuệ. Cho nên các vị phải biết rằng người tri thức vẫn còn nhiều ác tâm, phiền não, thủ đoạn mưu mô. Cho nên một lần tôi sang Mỹ, tôi có đến một cái tiểu bang, nhớ là không lầm là Chicago. Thì trong thời điểm đó có một vị tiến sĩ, họ có một cái hành vi ác với một cái người sinh viên ngoại quốc, mà chẳng những một mà đến nhiều người. Thì khi điều tra ra thì vị này tới hai bằng tiến sĩ lận. Thì cái cô đó có nói với tôi rằng là: thầy à, sao một vị tiến sĩ mà ác dữ vậy? Tôi nói 10 bằng tiến sĩ ác còn gớm hơn nữa. Nhớ nha, vì tri thức càng cao, con người thủ đoạn mưu mô xảo trá càng tinh vi. Cho nên nếu phát triển về tri thức mà không phát triển về đạo đức, đó là sự suy thoái của nền văn minh nhân loại. Các vị biết rằng biết bao nhiêu những con người thiên tài mà có đạo đức để gầy dựng nên, thì biết bao nhiêu những kẻ có tri thức nhưng mà thiếu đạo đức lại hủy hoại. Các vị nên nhớ là như vậy. Các vị thấy tại sao nước Mỹ đang là rất nhiều những vụ án tinh vi mà liên quan đến vấn đề gì? Tiền bạc, mà nhất là bảo hiểm. Đừng nói là tôi trong nước tôi không biết gì ở nước Mỹ. Xin thưa các vị, một số các Phật tử ở nước Mỹ khi điện thoại nói chuyện với tôi, khi nói việc liên quan đến cái bảo hiểm thì các vị nói rằng: thầy à, bảo hiểm này con mua nhưng mà con chỉ cho thầy biết thôi. Tôi hỏi sao vậy? Sao không cho người thân biết tốt hơn? Thì các vị này, một số vị mới nói với tôi là: họ biết họ sẽ giết con. Tôi phải nói là nghe một câu mà nói thật sự mà nói mình rất lạnh lùng. Tại sao người thân là những người chồng, người vợ, người con, người cháu, ruột thịt của mình, là những người này phải biết tất cả về chúng ta, nhất là khi chúng ta về già. Nhưng trái lại, người ta lại sợ hãi như vậy. Điều này gì? Nó khôn ngoan, nó xảo trá, nhưng mà nó không có đạo đức, nó không có tình. Vì vậy, cái sự phát triển tri thức là một trong những điều tốt, nhưng tri thức đó nó phải đồng nghĩa với phát triển cái trái tim và bộ não của chúng ta. Phải trở về các giá trị gốc. Nhưng xã hội bên ngoài, ai đang cho chúng ta giá trị gốc? Những cái sự hào nhoáng bên ngoài phần lớn nó đẩy chúng ta vào một đời sống ích kỷ và trở lại với hưởng thụ bản năng. Tôi nói thật lòng các vị xem, rất nhiều những hào nhoáng có phải là nó đẩy cho chúng ta trở về với nhu cầu bản năng hơn là phát huy về đạo đức không? Và vì vậy, xã hội này nó sẽ đi về đâu khi con người hướng về nhu cầu bản năng như vậy? Hàng nghìn năm, các bậc hiền triết, kể cả những nhà tôn giáo lớn, vĩ đại, hay là như những người giác ngộ như Đức Thế Tôn, đã phát triển tối ưu về các giá trị của con người nhằm nâng cao con người. Nhưng mà một bộ phận không nhỏ lại đánh mất giá trị người mà cho rằng mình đang khôn ngoan và thông minh, ỷ lại cái nền khoa học kỹ thuật, khinh thường các giá trị văn hóa đạo đức truyền thống. Nhưng mà các vị không hiểu rằng văn hóa đạo đức truyền thống là cái gì? Cái để tạo ra giá trị con người. Ăn thì phải như vậy nè, mối quan hệ cha mẹ vợ chồng con cái là phải như vậy nè, xã hội phải như vậy nè, thờ cúng gia tiên phải như vậy nè, Phật trời phải như vậy nè, thú vật nó không có cái đó. Nhưng mà con người bắt đầu chối bỏ những cái đó để cho sự tự do của chính bản thân mình và nghĩ rằng đó là mình khôn ngoan của một thời đại, xin thưa, đang đánh mất giá trị của chính con người mình một cách ngạo mạn và hẹp hòi. Có thể chúng ta đáng buồn về thế hệ trẻ con cái của chúng ta đang là, nhưng mà con cái của chúng ta không được môi trường dạy dỗ uốn nắn và chỉ dạy từng ly từng tí kiểu này, thì thật ra mà nói, con cái chúng ta có cũng như không. Tôi nói rất nhiều gia đình mất con trong tầm tay, nhìn con rất đau lòng, rất buồn, nhưng nói gì được. Việt Nam cũng đang rơi vào tình trạng đó. Sở dĩ tôi mở cái lớp đào tạo kỹ năng sống cho giới trẻ là tôi nhìn thấy rất rõ điều này. Cái giới trẻ không sống bằng trái tim và khối óc. Cái giới trẻ đang sống rất máy móc bằng công thức và lập trình. Chính vì vậy, một con người mà bị máy móc quá thì không còn cảm xúc và trái tim. Và nếu cảm xúc trái tim không còn thì đạo đức văn hóa lễ nghĩa có tác dụng gì? Máy nó không có biết về văn hóa lễ nghĩa đạo đức. Các vị thử đem văn hóa đạo đức lễ nghĩa với robot đi. Các vị lại hỏi mấy robot đó: nè, mày nên vậy nè, mày vậy nè. Nó không có cảm xúc được, nó nói mày nói vậy. Đúng không? Robot nó hỏi mình lại: mày nói cái đó là cái gì vậy? Trong lập trình tao nó không có cái đó. Tao không có máu giống như mày. Tao không có bộ não như mày. Tao chỉ là AI thôi. Tức là do các nhà bác học gài sao tao vậy đó. Còn mày kêu tao phải biết thương ai, phải biết hy sinh nhường nhịn, phải biết nghĩa tình ai, tao không có cái đó. Và các vị nên nhớ những câu nói tôi nói thấy cay đắng, nhưng mà nếu thế hệ của chúng ta từ nhỏ đã xài iPad và điện thoại rồi thì nó cũng gần như là những cái robot đang tồn tại trong một con người bằng xương bằng thịt. Trí tuệ bát nhã lúc đó không có nghĩa gì với họ cả. Cho nên nếu chúng ta là những thế hệ đi trước đang là không kịp thời để mà chỉnh đốn và biết cái cách để mà cài não các con mình. Tại sao thiên hạ cài não được, các nhà khoa học cài não con mình được, hệ thống công nghệ nó cài não con mình được? Thì bằng tình thương của những người đi trước, của những trái tim và khối óc như vậy, không cài nó được. Chúng ta phải tranh thủ để cài. Còn bằng không, mai này nó nhìn chúng ta y như người máy nó nhìn vậy đó. Ba mẹ có thể đau khổ, bệnh tật nằm vậy đó, nhưng mà nó vẫn chát iPad. Nó vẫn có thể là tỉ tê với những người nào ở trong máy đó đó. Nhưng mà má nó, ba nó có khóc, có rên, có nảy kia kia nọ, nó không biết cái tiếng đó là gì, nó tưởng tiếng trùng dế gì đó. Tôi nói cho các vị biết, ba mẹ nó có thể nằm đau khổ ở trong cái căn phòng đó, nhưng mà nó có thể nó đi sinh nhật ở bên ngoài dù trời tuyết rơi hay là mưa rơi. Nó không có biết cái đó là cái gì hết đó. Cho nên các vị đừng thấy những điều như vậy các vị cho là bình thường. Một thế hệ bình thường thì ba thế hệ sau các vị không còn cơ hội để mà có thể tiếc nuối sự bình thường đó đâu. Cho nên trở lại vấn đề trí tuệ bát nhã và tri thức, hai vấn đề khác nhau. Cho nên có một lần tôi giảng ở tại Đức, châu Âu, thì có một người hỏi câu hỏi như thế này: thưa thầy, ở châu Âu này nó có những cái chuyện tụi con khó xử. Thì tôi hỏi khó xử làm sao? Thì cô này mới nói là có một số người còn tay chân sức khỏe đầy đủ, nhưng mà họ hay ăn mặc trùm hết con người vậy đó, họ làm như người tàn tật vậy đó, rồi họ quỳ mọp, họ xưng. Thì một số người họ biết rằng là những người này bằng ngày là cải trang đi xin, nhưng mà tối thì họ đem những đồng tiền đi xin này, họ có thể ăn chơi hút chích trong nhà hàng hoặc là những cái góc đường nào đó họ chích, chích ma túy. Thì các vị này mới nói rằng tụi con biết rất rõ như vậy, thì có những khi tụi con không có cho, và có những lúc không cho thì thấy cũng chạnh lòng. Thì bây giờ con thưa hỏi với thầy là những trường hợp như vậy thì nên cho hay không? Theo các vị thì nên cho hay không? Không. Hả? Ai không cho đưa tay lên. Rồi, ai cho đưa tay lên. Rồi, các vị đều đúng hết. Thì khi mà hỏi câu đó rồi, xin thưa các vị thấy đưa tôi vào chỗ khó xử không? Hả? Nói cho thì cũng, nó cũng không hẳn, mà nói không cho thì bất nhân bất nghĩa không? Xin thưa các vị, đối với một người học Phật, nhất là hiểu được trí tuệ bát nhã, thì không có gì là ngại ngùng và khó xử như câu này. Tôi trả lời một cách rất là dứt khoát, rõ ràng. Tôi nói không cho là khôn ngoan, cho là trí tuệ. Người nghe không hiểu gì hết. Khi nghe tôi trả lời như vậy thì các vị nói rằng chắc là họ không dám nói, chứ trong lòng cứ nói thầy ba phải quá, đúng không? Nhưng mà tôi không hề ba phải. Tôi nói không cho là khôn ngoan, mà cho là trí tuệ. Khôn ngoan là sao? Mình hiểu biết mà, biết rất rõ bằng cái kinh nghiệm của cuộc sống, bằng tri thức thông thường, biết rất rõ mày xạo, đúng không? Thôi mày bằng có tay có chứng không làm ăn, mày đi xin này kia cái nọ vậy, này kia cái nọ, đi vậy đó, tao cho mày này kia tao ngu à? Đó, mình thì đặt ra vậy đó. Cho nên là thầy, nếu họ đói thì mình có thể giúp, nhưng mà họ giúp họ để họ hút sắp tiền đâu quên. Thì thầy mới nói là khôn ngoan. Tức là không cho là khôn ngoan, tức là theo hiểu biết thông thường. Nhưng mà thầy nói là cho là trí tuệ. Bởi vì các vị hiểu được rằng là trí tuệ là một trong lục độ ba la mật. Cái độ cuối cùng trong lục bộ đa mật là trí tuệ ba la mật. Và trí tuệ ba la mật nó mang cái nghĩa gì? Cái này là những hành động nó không lệ thuộc vào khôn dại ở cuộc đời. Cái gì anh vượt qua được bản ngã và cái cá nhân, dù cay đắng, dù lường gạt, dù thiệt thòi mà lòng không vướng mắc, thì đó là trí tuệ ba la mật. Nên nhớ là như vậy. Người thực hành trí tuệ ba la mật là người vượt qua cả những cái kinh nghiệm thông thường của thế gian để bước vào dòng thánh. Đây là điều vô cùng khó. Tôi không ép các vị làm. Những người có nguyện vọng tu ba la mật thì làm, giống như Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm không phải không minh quang cho bản thân mình được khi một cái kiếp đời là thị kính, có phải không? Nếu minh quang thì việc đó ở xã hội đúng là sai? Xã hội hoàn toàn đúng. Tôi nữ giới mà. Nhưng mà chỉ cần nói tôi nữ giới trắng án không? Nói tôi nữ giới thì trắng án. Nhưng mà có thể thành Quan Âm được không? Không thành Bồ Tát được. Vì vậy chấp nhận quan tình là để đến bờ kia, chứ không phải là tôi ngu dại khôn ở chỗ này. Nhớ là như vậy. Cho nên các vị biết rằng con đường Bồ Tát là con đường nghịch dòng. Tu theo Phật Pháp nó có mức độ tương đối và tuyệt đối. Chiều nay trong cái buổi giảng hành thâm bát nhã thì tôi sẽ chia sẻ cho các vị một cách chuyên môn về các vấn đề. Sáng nay tôi chỉ là một buổi xã giao với chúng ta để cởi ngựa xem qua về các vấn đề, để chúng ta có khái niệm, chứ mới vô mà chuyên môn quá các vị rất là mệt. Mới vô mà tôi nói chuyên môn quá các vị nói ông thầy này mới qua không hâm hỏi gì hết trơn, cái tự nhiên vô. Xin thưa các vị, đó là một điều như vậy. Cho nên có những câu chuyện mà tôi đã từng chia sẻ với các vị về hành động của Bồ Tát, giống như là Thái tử Tu Đại Noa. Thái tử Tu Đại Noa phát nguyện bố thí bất nghịch ý, trong đó bố thí cả vợ và con. Khi đọc vào đó, nhiều người bất nhẫn và đem câu chuyện đó ra thưa hỏi với tôi rằng như vậy là bất nhân bất nghĩa. Tôi mới nói rằng Bồ Tát không phải là bất nhân bất nghĩa, mà những cái thử thách của Bồ Tát ai có thể vượt qua được những cái cảm tình theo thế gian thì người đó mới vượt trên được dòng chảy của thế gian. Nhớ là như vậy. Cho nên nếu đứng về mặt thế gian, nhiều trường hợp của thầy tu mà nếu thật sự sống như một chân tu đúng nghĩa thì các vị thấy có cái gì đó hơi cay đắng với cuộc đời. Cho nên một người tu giữa tình và lý trong cuộc đời tương đối vô cùng khó. Một người phải đầy trí tuệ mới có thể ứng dụng linh động giữa cuộc đời này. Giữa tình và lý làm sao? Thiên tình thì trầm luân, mà thiên lý thì mất cơ hội độ đời. Đứng giữa hai cái hoàn cảnh này không hề dễ với chúng ta. Cho nên trí tuệ bát nhã là cái mà xoay đường cho những người tu hay những người Phật tử chúng ta đang sống trong trần thế cân phân giữa tình và lý. Rất nhiều trường hợp tôi đã chia sẻ với mọi người. Tôi đã từng chia sẻ một câu chuyện thương tâm tại Mỹ, mà phải nói là một người Phật tử khi quá thiên về lý mà không được người thầy phân tích sâu về tình mà phân tích bằng trí tuệ, bén chút nữa là tan nhà nát cửa. Tôi nói nhiều rồi, tôi không muốn lặp lại. Nhưng mà khi tôi phân tích ra, người này giác ngộ ngay. Tại vì Phật học mà chúng ta dùng công thức 2 cộng 2 bằng 4 thì không thể nào ứng dụng được trong cuộc đời thế tục này cả. Vị nào mà từng đọc Kinh Hoa Nghiêm hay là từng nghe giảng Kinh Hoa Nghiêm, nhất là Phẩm Nhập Pháp Giới, khởi đầu của thiện tài đồng tử trên con đường tìm giác ngộ, để thực hiện sứ mạng của một vị tu theo Bồ Tát hạnh, thì lần đầu tiên là gặp Văn Thù, là một người trí tuệ. Và cái lịch trình cuối cùng khi kết thúc con đường tu tập cũng gặp Văn Thù, là cũng trí tuệ. Cho nên trí tuệ Bát Nhã là trí căn bản của mình, là cái nguồn cội của chân tâm Phật tánh. Cho nên tôi mới nói với các vị, giữa pháp danh của Đức Hòa Thượng Viện Chủ ở đây và chùa Bát Nhã không khác về bản chất. Nguyên trí là gì? Nguyên là gì? Nguyên là nguồn cội. Trí là gì? Trí tuệ. Cội nguồn của trí tuệ, cái gốc của trí tuệ là chân trí, là Bát Nhã. Cho nên nguyên trí và Bát Nhã không có khác nhau. Mai này các vị gặp Hòa Thượng, các vị nói là Hòa Thượng Bát Nhã là ôn sẽ cười ngay. Và các vị, nếu Hòa Thượng có hỏi ai nói với các vị là kêu thầy bằng Hòa Thượng Bát Nhã vậy, thì nói ông thầy Phước Tiến bữa đó qua ông giảng vậy á. Các vị cứ nói. Xin thưa, về bản chất gốc ý nghĩa, nguyên trí và Bát Nhã hoàn toàn không khác nhau. Chỉ có cái là đang là Hán Việt và cái từ Phạn Hán mà thôi. Nhớ nha, nguyên trí là từ Hán Việt. Chúng ta hiểu rất rõ bằng tiếng Việt của chúng ta là trở về nguồn cội với trí tuệ. Cho nên tại sao cái bài giảng chia sẻ các vị buổi sơ giao này là trở về Bát Nhã. Xin thưa, trở về Bát Nhã đồng nghĩa với trở về nguồn cội chân như trí tuệ của mỗi con người chúng ta. Chúng ta tu tập là trở về với chính mình. Một phẩm quan trọng mà trong Kinh Pháp Hoa chúng ta từng được biết đó là gì? Cái phẩm nói về chàng cùng tử bỏ cha đi quên mất cội nguồn nhiều năm. Bản thân cha là một người giàu có, đúng không? Nhưng mà anh ta đi ra trở thành gã cùng tử lang thang nghèo hèn. Cuối cùng vì tìm chén cơm manh áo mà trở về, tình cờ gặp một nơi sang trọng. Và cái người cao quý nhất nơi đó là cha mình mà vẫn không nhận ra. Người cha đầy trí tuệ và thương nhớ con, thấy con mình nghèo hèn rách rưới, ý niệm đầu tiên là muốn giới thiệu: con à, cha đây, con hãy về với cha để tận hưởng gia tài. Nhưng mà cha biết con mình do lang thang nghèo cùng khốn khổ, cho nên tâm trí hèn hạ thấp kém, không dễ gì có thể nhất thời tiếp nhận gia tài này. Cũng giống như người nghèo khổ mà chưa từng có tiền, hôm nay tình cờ trúng số 1 tỷ đô, chết liền. Tôi nói thật, cái số tiền hơn cái khả năng và tâm trí vốn có, không chịu nổi đâu, chết liền. Cho nên các vị thấy nhiều người trúng số cái sao chết queo. Nhưng mà người thừa khả năng thì 1 triệu lần đó cũng vẫn bình thường. Cái đây Đức Phật muốn nói cái gì? Cuối cùng cái người cha không thể nào đưa con về được, tại vì đầu tiên mà nhờ người đưa vào là người này xỉu, cho nên ông mới bảo rằng hãy thả nó đi. Và sau đó mới cho một cái người hèn hạ như ghẻ gã hốt phân, mới đến nói với gã con của mình á: này anh có mướn cơm ăn áo mặc không? Hãy đi với tôi về đó xin làm. Công việc ở đây là đang hốt phân ở đó để có cơm có gạo qua ngày. Người này mừng không? Mừng, đi hốt phân mừng, chứ đưa gia tài nó xỉu. Các vị thấy không hề sai. Rồi cuối cùng sao? Tháng ngày hốt phân rồi, ông cha đó muốn tiếp cận con cũng thay cái đồ hốt phân, bỏ cái áo mũ cao sang ra, mặc cái đồ hốt phân, rồi đi đến tiếp cận: này anh, như vậy đó, anh làm ở đây ráng siêng năng, tôi sẽ cho cái này, cho cái kia, từng bước giúp anh này nâng cấp từ từ từ từ. Cuối cùng khi cái sự hèn hạ đã được thay đổi thì người cha mới công bố rằng anh này là con, gia sản này là của anh này, và tuyên bố với mọi người: ta trao tài sản này cho con ta. Và lúc đó anh đó còn xỉu không? À, anh đã mừng nhận được gia tài. Đây là một cái câu chuyện rất tuyệt vời, câu chuyện mà nó thú vị trong kinh Pháp Hoa. Mà chính cái điều này mà Hòa Thượng Thiền Sư Nhất Hạnh đó, đã từng làm mấy cái câu mà tóm tắt cái ý này: hỡi giả tha hương cầu thực, tha phương cầu thực xưa nay đó, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài. Tức là mượn cái ý của cái anh đó để nói với chúng ta gì? Đó là gia tài của mỗi con người chúng ta vốn có. Sở dĩ chúng ta không tiếp thu được các triết lý Phật Pháp là gì? Chúng ta bị tất cả những cái cách sống thói quen của mình nó đã từng in trí và làm cho chúng ta quen dần rồi. Làm sao chúng ta có thể từ bỏ và làm sao chúng ta có thể quay lưng lại với những thói quen thông thường của mình được? Tâm trí của mình tới đó, đó là như vậy. Tôi có những người quen, cả đời của họ, họ đi gom góp và hãy để dành những thứ vặt, cuối cùng trở thành một đống rác trong nhà. Họ không dám bỏ. Dù họ có những thứ tốt hơn nhưng mà họ không hề. Cuối cùng ngôi nhà của họ chật, không vì những giá trị lớn mà chật là những cái rất tầm thường. Vì sao vậy? Vì con người của họ cái cách nhìn và cảm nhận tới đó thôi. Cho nên ở đây các vị thấy rằng để kêu họ từ bỏ những điều thông thường với những người tâm trí như vậy không hề dễ. Nhưng mà những người tâm trí lớn hơn thì họ cảm nhận: ủa, tại sao người này lại để chật nhà bởi những thứ như vậy? Tại vì cái cách nhìn và đời sống khác biệt nhau. Cũng vậy, một người nhìn thấy một cái người ăn mày cho cái người khác nói mình ngu vì biết nó cho là cái đó có một số người phải và một số người không phải. Nhưng mà có một số người họ không quan tâm chuyện đó. Họ cảm thấy rằng khi họ xúc động hay là cái cảnh đó làm họ có một cái lòng trắc ẩn, họ thực hiện ngay để họ cảm thấy mình an tâm khi trở về nhà. Có những người khi không làm cảm thấy cho mình là khôn. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng có những lúc con người của mình rơi vào trường hợp là tay chân đầy đủ nhưng mà vẫn phải ăn mày. Cho nên ở đây tôi nhớ trước kia có một cái vị nhạc sĩ mà trở thành cái nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Ông về Việt Nam, ông là người học từ nhạc viện của Pháp. Khi ông trở về Việt Nam, khi ông đi ra ngoài, ông toàn là bố thí và cho những người tay chân lành lặn không. Có người hỏi sao lạ kỳ vậy? Ông nói là cái người lành lặn tôi cho nhiều, cái người tật nguyền tôi cho ít. Thì có người hỏi ông hơi vô lý. Thì ông nói rằng khi ở Pháp tôi từng ăn xin. Cái người này mới ngạc nhiên, hỏi là vì sao vậy? Ông nói là khi ông sang Pháp để học thì cha mẹ bảo là nên học ngành bác sĩ. Nhưng vì ông mê nhạc cho nên khi qua Pháp rồi ông không học ngành y khoa mà ông học nhạc. Cho nên là cha mẹ giận quá cúp lương. Và cuối cùng ông là một sinh viên nước ngoài không có tiền đóng học, ông phải đi ăn mày khi tay chân đầy đủ. Và cuối cùng ông học xong rồi ông trở về. Ông về Việt Nam thành công, nhưng mà ông nhìn những người tay chân lành lặn, ông mới nhớ đến thân phận của mình. Thân phận của mình lành lặn như vậy mà phải đi ăn xin, sống rất là tủi nhục những tháng ngày như vậy để nuôi chí cho mình đạt được cái mục đích của mình. Cho nên một cái hoàn cảnh thực tế giữa những người có trí tuệ và những người tri thức nhìn vào khác nhau. Nhìn vào một hoàn cảnh giữa người có tâm và những người không tâm sẽ khác biệt nhau. Cho nên tôi có lập một quỹ từ thiện. Khi đi phát quà cho đồng bào nghèo một số nơi thì có những trường hợp người ta gian dối, người ta gạt mình để người ta nhận quà, hoặc người ta dối mình để người ta nhận quà. Thì các vị đi theo trong đoàn cảm thấy phiền hà và trách móc. Thì tôi có nói một câu: các vị không phiền hà và cũng không trách móc. Nếu chúng ta là người học Phật có trí tuệ và đầy tình thương thì chúng ta phải biết rằng họ như vậy họ mới nghèo. Cái người nghèo có ba nghiệp cùng đi theo trong cuộc đời của họ. Nghiệp đầu tiên là tham lam, nghiệp thứ hai là ích kỷ, và nghiệp thứ ba là phung phí. Ba nghiệp này đi theo với đa phần những người nghèo. Các vị thử trầm mình quán chiếu suy tư, người học Phật mới hiểu ra được điều này. Cho nên có những người nói nghèo mà ăn sang, xin thưa đó vốn là cái gốc của họ. Người nghèo họ vốn phung phí, phung phí hơn cái phước vốn có. Cho nên khi hết phước rất dễ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Người nghèo là ích kỷ, tức là chỉ biết sống cho mình. Nó vốn là nhiều kiếp, cho nên đa phần những người nghèo thì chỉ biết mình mà không biết người. Người nghèo thêm một cái hạt giống nữa, xin lỗi, không hề xúc phạm và mỉa mai, nhìn bằng trí tuệ của đạo Phật. Bởi vì ai cũng có thể rơi vào trường hợp này, và ai cũng đã từng trải qua như thế. Họ lại có hạt giống tham, hạt giống tham để trở thành nghèo. Cho nên tôi nói là khi chúng ta đến với chúng sinh nghèo phải nhìn bằng tình thương và trí tuệ, không trách họ điều này. Chỉ có người có trí tuệ mới đầy cảm thông và hiểu vì sao chúng ta đến với cuộc đời như vậy. Chúng ta đến với họ, nếu chúng ta nhìn bằng trí tuệ, họ là thiện tri thức của ta. Nhờ họ mà chúng ta tạo được phước duyên cho mình. Nhờ họ mà chúng ta trải được lòng từ bi với chúng sinh. Nhờ họ mà chúng ta tập để bớt đi lòng ích kỷ, sang tham. Như vậy, họ là người ân, chứ không phải họ là người đang cầu xin chúng ta. Cho nên nhìn trí tuệ nó khác đi. Nhìn bằng cái thái độ cuộc đời khôn dại sẽ rất là tức và khó chịu. Nhưng nhìn bằng trí tuệ không hề khó chịu. Và họ càng như vậy chúng ta lại càng thương. Các vị thử một lúc nào đó, các vị ứng dụng những gì tôi chia sẻ, các vị sẽ cảm thấy rằng họ như vậy mình càng thương tâm hơn chứ không có bực. Cho nên khác biệt nhau giữa hạnh phúc khổ đau, giữa phiền não và bồ đề chỉ một tâm niệm. Ranh giới nó rất mong manh. Cho nên đó là những điều mà những người tu cần phải ý thức tỉnh giác về mọi tâm niệm của mình. Cổ Đức dạy chúng ta một câu: bất quý tham sân khởi, nhi khủng tự giác trì. Tức là không sợ hãi về tham lam sân hận khởi lên, chỉ lo rằng cái giác ngộ, cái tỉnh giác, cái trí nó không đủ nhanh, nó chậm. Khi mà trí giác ngộ nó chậm, sự tỉnh giác chậm, thì tham sân nó sẽ tàn phá chúng ta. Chúng ta giận quá, chúng ta đập cái ly này. Bao lâu? Một giây một, đúng không? Giận chó thì quẳng mèo. Cho nên giận quá ôm đồng hồ đập. Bao lâu? Một giây thôi, banh cái đồng hồ. 15 phút sau mới tỉnh giác. Cái đồng hồ này đồng hồ Thụy Sĩ. Phải không? Có nghĩa rằng tham sân khởi có một giây, mà mới 15 phút sau mới tỉnh hồn ra. Tâm tiêu cái đồng hồ sao rồi. Có phải không? Anh ơi em bận quá đón con về. Chuyện đó của mày giống mày chỉ tao. Hai vợ chồng đập nhau tăng. banh mặt hết trơn, cuối cùng hồi tỉnh ra chuyện vớ vẩn vậy mà mình lại làm banh mặt người yêu của mình. Có 2 giây đã banh mặt rồi, mà chỉnh sửa lại cái mặt của vợ phải vài tháng, tốn hết mấy chục ngàn đô. Có phải không? Nhi khủng tự giá trị, tức là ý thức về điều đó chậm quá, tỉnh giác chậm quá, có nghĩa trí tuệ quá chậm so với tham sân của chúng ta. Vì vậy mai này các vị khi tu tập phải biết rằng cùng là một hành động, do mình giận, mình phiền, mình mới thấy nó quan trọng và mình mới hành động như vậy. Nhưng mà nếu mình tỉnh giác, mình cân phân, phải nói rằng giữa hành động và từ bỏ dừng lại, phải nói nó một trời một vực. Chúng ta rất hối hận cho sai lầm của mình, nhưng đa phần hối hận là muộn màng. Có phải không? Đa phần hối hận là muộn màng. Con người ai cũng có hai mặt, giữa cái tích cực và tiêu cực, giữa ngu si và trí tuệ. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể xài được trí tuệ của chúng ta? Hằng ngày chúng ta đâu có đủ tỉnh giác để thắp sáng nơi mình, để mình có thể ý thức được rằng là một câu nói, một hành vi, một sự đổ vỡ đó đang là, nó chưa tổn hại bằng khi chúng ta không kiểm soát được mình. Cơn giận, tự ái, ghét bỏ, thù hận, nó như những cái gì rất đáng sợ, nó ngự trị hết trong lòng chúng ta. Cho nên lúc đó chúng ta cứ nghĩ rằng chết bỏ, tao vẫn làm cho nó ra mặt, ra nó đáng, cho nó đã, cho nó thế đó. Đó là động cơ của vô minh. Nhưng mà khi cơn giận của vô minh nó xuống rồi thì lại rất đau khổ và dằn vặt lâu ngày. Cho nên cái trí tuệ bát nhã là ý thức, là chánh niệm trong mỗi con người chúng ta. Cho nên câu nhi khủng tự giác trì có nghĩa là sợ rằng cái ý thức chánh niệm chậm quá mà thôi. Các vị thấy có những đôi vợ chồng đổ vỡ chỉ có một câu nói, đúng không? Một câu nói có thể đem cả một cái giá hạnh phúc mà hai người đã mấy chục năm gầy dựng để đánh đổi với một câu nói mà thôi. Nếu chúng ta có đầy đủ tỉnh giác, câu này nó xuất phát từ cái lúc mà vợ mình hoặc chồng mình mất kiểm soát, tinh thần nó không ổn. Một người mất kiểm soát, còn một người tỉnh táo, thì để hỗ trợ cho người mất kiểm soát được vượt qua dông bão lúc mà người đó không bình an. Nhưng mà một người mất kiểm soát, người còn lại tỉnh táo nhưng mà không thể kiểm soát được cái sự mất kiểm soát người kia, thì hai người cùng mất kiểm soát, nó sẽ diễn ra cái sự đổ vỡ. Người kia mới nói rằng: tao ngu sao tao nhường mày, mày là vợ tao chứ đâu phải là bà nội tao. Có phải không? Ngược lại người nọ cũng như thế: tao ngu sao tao nhịn mày, mày chồng tao chứ ông nội tao sao. Có phải không? Chỉ cần ông nội với bà nội thì điều gì xảy ra? Các vị tự trả lời được hết rồi, đúng không? À, chén dĩa bay là quá khiêm tốn. Thầy, yeah. Nó mất kiểm soát một lần thì mình còn nhịn được, nó cứ mất kiểm soát hoài làm sao mình chịu nổi. Chính vì vậy, đây là một cái điều mà thầy chia sẻ với cô luôn. Đây là một câu hỏi khi mà thầy đã từng giảng tại Đài Loan. Có một anh bạn đã hỏi thầy: thưa thầy, người học Phật với triết lý Phật giáo thì một người có thể tha thứ cho người khác được bao nhiêu lần? Đây là câu nói mà vô cùng hóc búa. Nhưng mà đối với một người học Phật như chúng tôi, không hề hóc búa tí nào. Bởi vì người ta cứ nghĩ là một công thức. Tôi mới trả lời cái câu cũng tiếp theo cái ý của cô này nói luôn, và nó cũng là một điều quan trọng trong cái nội dung này. Sự thật, Tôi không nghĩ ra cái ý để trả lời này, nhưng mà nhân nơi cô tôi nói cho các vị tròn đủ ký này rồi chúng ta khép lại cái buổi sáng này. Chắc giờ này cũng đói rồi. Tôi không biết giờ này mấy giờ tại Mỹ à? Đói chưa? Hả? Vậy đó hả? Dạ. Yeah. Thì xin thưa các vị, tôi trả lời ngay với anh bạn đó. Tại vì anh nói được rằng là anh cũng đã từng tha thứ, nhưng mà chịu đời không nổi. Cho nên anh mới nói rằng là người học Phật có thể tha thứ được bao nhiêu lần. Tôi mới trả lời anh rằng theo triết lý Phật giáo thì không gọi là bao nhiêu lần hết á. Tùy cái tình thương và tâm hồn rộng lớn của bạn bao nhiêu thì bạn sẽ tha thứ được cho người khác bấy nhiêu. Nếu một người không đủ tình thương rộng lớn và lòng bao dung rộng lớn, một lần cũng không có, mày làm tao một, tao trả mày tới mười à. Đúng không? Mày dám làm tao hả? Mày thử đi, mày tao thách mày đó à, phải không? Đúng không? Đó, chúng ta vậy đó. Mày thử đi, tao cho mày biết mỗi một lần mày làm tao, mày phải lãnh lại gấp 10 lần. Có phải không? Chúng ta còn đe dọa đến như vậy thì đừng nói là tha thứ lần nào. Có phải không? Thầy mới đưa ra thí dụ, trong cuộc đời cha mẹ tha thứ cho con cái và con cái tha thứ ngược lại cho cha mẹ, ai nhiều hơn? Cha mẹ nhiều hơn. Vì sao? Vậy thì chúng ta thấy điều gì? Sở dĩ cha mẹ tha thứ được cho con cái nhiều hơn là tình thương của cha mẹ dành cho con cái lớn hơn. Vậy đúng không? Rồi. Vợ chồng ai nhường ai và tha thứ cho người nhiều hơn? Chưa biết, chưa chắc. Chưa chắc. Trong đời vợ và chồng ai tha thứ cho người bạn đời mình nhiều hơn, có nghĩa người còn lại yêu thương nhiều hơn. Nên nhớ là cái gì đây. Rồi tôi mới nói, vậy Đức Phật trong cuộc đời tha thứ cho Đề Bà Đạt Đa bao nhiêu lần? À, như vậy Đức Phật tha thứ cho Đề Bà Đạt Đa trọn một cuộc đời. Vậy thì vì sao? Vì lòng đại bi của một người giác ngộ và tình thương yêu không bờ bến với tất cả chúng sinh. Cho nên các vị biết rằng trong bộ phim Buddha, cái giai đoạn mà Đề Bà Đạt Đa sắp chết thì có nói với Đức Thế Tôn rằng là: Đức Thế Tôn ơi, trong cuộc đời này con đã làm đau thương cho Đức Thế Tôn nhiều quá, con rất là hối hận. Thì lúc đó Đức Phật trả lời sao? Ta không nhớ điều gì cả. Các vị nên nhớ như vậy. Như vậy trong cuộc đời chưa bao giờ cha mẹ kể công với con cái, bởi vì cha mẹ không bao giờ tính kể với các con. Đó là cái nghĩa gốc của đấng sanh thành. Làm sao chúng ta dạy được đạo đức này? Nhưng mà sự thật trên nước Mỹ dạy điều này vô cùng khó. Tôi dám nói luôn, làm luôn đi cái nghẹn hoài ấy. Xin thưa các vị, tôi rất muốn rằng chúng ta ở đất Mỹ phải có những chương trình tu học cho giới trẻ. Những độ tuổi của các vị là những độ tuổi đã hấp thu được một nền văn hóa. Các triết lý Phật giáo là cái nền, cái gốc. Cho nên các vị nhìn vào câu từ chương trình gì trên mạng, trên máy, các vị đều có thước đo về nó. Nhưng con cái của chúng ta không có đạo đức nền và kiến thức nền về điều đó, thì cái gì thích hợp với nó là đúng, chứ không phải đúng với bản chất về văn hóa, đạo đức hay là chân lý. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên cái đúng của giới trẻ hôm nay rất là đáng lo ngại. Tôi nói thật lòng, không phải là tôi sắp già đầu rồi tôi nói mấy điều đó. Các vị thấy năm nay tôi cũng già rồi. Ừ. Yeah. Lần đầu tiên tôi qua Mỹ rất trẻ đúng không? 2008. Nhưng mà đến hôm nay 2022 rồi. Hả? À, cô này nói mỗi lần suy thoái là thầy tới Mỹ. Đó là một câu vô cùng chính xác. Một câu vô tình hay cố ý tôi không biết, nhưng mà đó là một câu hoàn toàn chính xác. Tôi không có nguyện vọng sang Mỹ trong năm nay. Tôi nói thật với các vị như vậy. Nhưng mà khi tôi trao đổi với một anh Phật tử tôi tại Mỹ, anh nói thầy ơi, thầy có dự định sang Mỹ không? Tôi mới trả lời rằng hiện giờ dịch bệnh cũng chưa thật sự kiểm soát hoàn toàn. Hai nữa là chiến tranh thế giới diễn ra, cho nên nó ảnh hưởng suy thoái kép toàn cầu. Mọi người đang rơi vào trong khủng hoảng, phiền toái nhiều thứ. Thầy thấy chưa được thoải mái cho nên là thầy không có dự định đi. Anh mới nói thầy một câu: thầy à, trong những lúc dầu sôi lửa bỏng, nhiều lo lắng và sợ hãi như vậy thì chúng con mới cần thầy. Còn những lúc bình an thì thầy qua tụi con vui thôi, nhưng mà không phải là thật sự cần thiết. Cái câu nghe rất nhẹ nhàng nhưng mà tôi cảm thấy anh đang lấy một mũi giáo đâm vào tim tôi. Chính câu này mà tôi chuẩn bị cho việc sang Mỹ, mọi thứ tất toán, công việc sắp xếp giấy tờ mọi thứ trong vòng một tháng để tôi có mặt ở Mỹ. Phải nói là câu này nó làm cho tôi thấu tim. Và tôi thấy đó là sự thật. Trong những hoàn cảnh này, người ta đang cần một chiếc phao. Tôi không biết cái phao tôi nó lớn tới cỡ nào, nhưng tôi cũng nguyện gán phình bụng như nhái bầu vậy đó để tôi cùng với mọi người. Đây là những cái điều mà quyết định sang Mỹ của tôi từ những điều như vậy. Cho nên đó là những điều mà tôi muốn nói với các vị. Cái người học Phật, tôi không ban tặng cho các vị ngọc ngà châu báu. Tôi không phải là tỷ phú Bill Gates hay là tỷ phú như cụ Tổng thống Trump. Nhưng mà tôi có một gia tài pháp bảo, được học từ Đức Thế Tôn, được học từ các bậc thầy. Và tôi thấy rằng chỉ có chân lý của đạo Phật mới vượt thời gian, vượt không gian, vượt mọi hoàn cảnh để chúng ta có thể sống được bình an. Cho nên đó là những điều mà tôi có thể chia sẻ được với tất cả các vị. Trở lại vấn đề trong cái buổi chia sẻ của tôi, trở về Bát Nhã, về nghĩa đen và nghĩa bóng đều có ý trong đó. Nghĩa đen là gì? Lâu lắm rồi tôi mới trở về thăm chùa Bát Nhã, thăm hòa thượng, thăm quý thầy, quý ni sư, thăm quý Phật tử. Sao thiếu được mà nhá. Tôi mà thiếu là thôi khỏi ra khỏi chùa này luôn á. Còn về nghĩa bóng là gì? Là chúng ta phải trở về với sự tỉnh giác trí tuệ của chúng ta. Cuộc đời thăng trầm biến thiên là quy luật. Các vị không có một sức mạnh và đôi bàn tay nào can thiệp vào sự biến thiên đó cả. Cho nên tôi có nhớ cái bài thơ mà nhớ là ngày xưa tôi có giảng ở tại miền Bắc Cali, là bài Sống đó. Cái câu cuối cùng là tâm bất biến, gì nữa? Của dòng đời. Cho chàng báo tay, hay quá. Tâm bất biến giữa dòng đời và biến. Nhưng mà nói thôi chứ không có làm. Cái miệng thì tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nhưng mà con vẫn điên đảo khi cuộc đời nó biến. Có phải không? Cũng giống như miệng nói đường là ngọt, nhưng mà trong miệng không có miếng ngọt nào. Cho nên cần ứng dụng là như vậy. Và muốn ứng dụng như thế nào, buổi chiều chúng ta gặp lại.